Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Uyển Tân Như Cách. Uyển Tân Phong Hoa đã giơ lên đồ đao băng đen còn hồi đáp. Bọn hắn phục dụng Tề Duệ luyện chế phá nguyên tán. Loại độc dược này vô sắc vô vị, nhưng dùng hậu nhân đan điền nguyên khí không cách nào vận hành. Cho nên bọn hắn hiện tại giống như người bình thường. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Đáng giận đến cực điểm. Quỷ Lệ Ngàn Dương tuyệt vọng. Bất quá hắn có truyền tống phù lục. Mắng xong liền truyền tống rời đi. Ai nha? Như thế nhường Uyển Tân Phong Hoa tuyệt đối không nghĩ tới. Đuổi theo ra đi tìm nửa ngày không tìm được. Cuối cùng không thể không tiếc nuối áp lấy đen còn bọn hắn những sát thủ này đi gặp Tề Duệ. Tề Duệ bên này trên cơ bản đều đã xong việc. Lý Văn xin đế quốc hoàng đế là tự mình đi ra khấu kiến. Tề Duệ không có ý định như thế nào bọn hắn đế quốc. Mà là trực tiếp phái Uyển Tân gió chắc mang người đi Quỷ Lệ nhà. Bên kia đã để Kim Duệ lâu người vây quanh. Không có người có khả năng chạy trốn. Chuyện kế tiếp Tề Duệ liền mặc kệ. Mà lại cũng không có đeo nguyên linh các nàng trở lại Đông Thắng đế quốc. Bởi vì tiếp xuống sẽ rất tàn khốc. Có thể Tề Duệ lại không thể không làm như vậy. Cái kia chính là Quỷ Lệ nhà hội cả nhà bị đồ. Liền xem như trong tạ lót trẻ con cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện bên kia liền giao cho Đông Thắng đế quốc. Tề Duệ muốn lập tức tiến đánh Đông Tĩnh Tông. Những tông môn khác đều có thể giữ lại. Thế nhưng cái này Đông Tĩnh Tông là nhất định phải diệt đi. Bọn hắn đang chuẩn bị lên đường. Mục Phong cười hì hì từ trên trời giáng xuống. Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục trưởng lão, ngài tốt, Tề Duệ tranh thủ thời gian thi lễ. Ha ha, có thể mượn một bước nói chuyện. Dĩ nhiên, Tề Duệ đi theo Mục Phong đến một bên. Ban đầu không xong cô nương không yên lòng phái ta đến giúp đỡ. Không nghĩ tới chúng ta cung chủ thế mà đích thân đến. Cho nên chúng ta liền không có lộ diện. Ta xem bên này cũng căn bản không cần đến chúng ta. Ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng. Này liền trở về hướng không xong cô nương phục mệnh. Mục Phong hết sức khách khí. Mà lại lời trong lời ngoài vô song giống như là chủ nhân của hắn một dạng. Tạ ơn mục trưởng lão. Ta sẽ mau chóng đi bên trong thần châu. Tề Duệ càng phát tưởng niệm chúc vô song. Nói ra, nhiệt liệt hoan nghênh. Ta nghĩ không xong cô nương nghe tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Phiền phức ngài nói cho vô song. Chờ ta, tiểu hữu bảo trọng. Mục Phong mang theo hắn người rời đi. Tề Duệ mang theo 22 hồ tộc cùng công tử vui vẻ lâu dài. Liễu Lạnh nhánh bọn hắn những người này đi nắm đã không có người nào Đông Tĩnh Tông diệt. Sau đó liền để Loan Sạch, Chu Phượng bọn hắn mang theo một số người trú đóng ở Đông Tĩnh Tông. Mà Đông Tĩnh Tông cũng đổi tên là Kim Duệ Các, Tề Duệ liền là các chủ. Hết thảy chế độ đều theo Kim Long Viện đi. Liễu Lạnh nhánh làm phó các chủ, trưởng quản trước mắt các bên trong hết thảy sự vật. Loan Sạch, Chu Phượng, Thái Sơn, La Bàn những người kia toàn đều trở thành Kim Duệ các người. Cũng từ Liễu Lạnh nhánh lãnh đạo, Tề Duệ còn có mặt khác rất nhiều chuyện. Trọng yếu nhất liền là trùng kiến Tề gia. Còn có nắm lưu lạc tại bên ngoài người nhà họ Tề tất cả đều tìm trở về. Đông Thắng đế quốc bởi vì hiện tại có Vũ Hoàng cảnh. Lại là lần này tiêu diệt Quỷ Lệ nhà chủ lực. Cho nên lần nữa trở thành đệ nhất đế quốc. Như thế Đông Cách Châu giống như lại về tới mười mấy năm trước dáng vẻ. Tề gia là đệ nhất gia tộc. Mà Đông Thắng đế quốc là Đông Cách Châu lớn nhất đế quốc. Bên trong thần châu Cô Võng Kiếm Tông trăm dặm sáng sớm hạo liền trăm dặm phụng tiên như thế một. Đứa con trai. Không nghĩ tới trong âm thầm hắn thế mà nhốt bảy cái trông coi phong ấn người. Bị bất luận kẻ nào đánh chết hắn đều dám đi báo thù. Duy chỉ có bị Hạo Nguyên đế quân đánh chết hắn là một điểm tính tình không dám có. Mà lại hắn vẫn phải tự thân lên lớn van xin Hoa Cung đi lĩnh quản giáo không nghiêm phạm tội. Gió Lạnh Linh nghe nói hắn vì chuyện này đã mất đi nhi tử. Cũng không có quá làm khó hắn. Chỉ là khiến cho hắn nhiều ước thúc thủ hạ. Cũng khiến cho hắn cho bảy cái trông coi phong ấn người một chút đền bù tổn thất. Trăm dặm sáng sớm Hạo đều nhất nhất làm theo. Chờ tất cả đều làm xong, hắn liền nghĩ tới Quỷ Lệ Ngàn Dương. Cũng là bởi vì con của hắn mới sẽ xảy ra chuyện. Thế là hắn là phái người ra ngoài tìm người. Kết quả nghe nói Quỷ Lệ nhà đã bị Uyển Tân Như Cách nhi tử Tề Duệ tiêu diệt. Quỷ Lệ Ngàn Dương không biết tung tích. Trăm dặm sáng sớm Hạo đi vào giam lỏng Uyển Tân Như Cách địa phương. Hắn cũng không có nhường vị này Đông Thắng đế quốc trưởng công chúa làm nô tí. Chỉ là nắm nàng giam lỏng. Đây cũng là bởi vì theo nhìn thấy nàng lần đầu tiên thời điểm liền thật sâu bị khí chất của nàng cùng dung mạo hấp dẫn. Trăm dặm sáng sớm Hạo rất ít đối với nữ nhân như thế. Uyển Tân Như Cách lại là như vậy không giống bình thường. Nàng ôn nhã hiền thục, khí chất như lan, cao quý trang nhã, dáng vẻ muôn vàn. Uyển Tân Như Cách từ lúc tiến vào Cô Võng Kiếm Tông liền không có cười qua. Thấy trăm dặm sáng sớm Hạo tới, nàng ngay cả nhúc nhích cũng không. Trong mắt của nàng trăm dặm sáng sớm Hạo thấy chỉ có sinh không thể luyến. Nàng thủy chung cho là mình liền là cái chờ chết tù phạm. Trăm dặm sáng sớm Hạo ngồi xuống. Đầu tiên là cẩn thận quan sát một hồi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó như pho tượng Uyển Tân Như Cách. Bỗng nhiên hắn hết sức đau lòng nữ nhân này trước mắt. Trên thực tế lưu nàng tại chính mình nơi này cũng là vì nàng tốt. Bởi vì nếu như nàng tại bên ngoài chỉ sợ sớm bị Quỷ Lệ nhà hãm hại chí tử. Đông Thắng đế quốc cũng liền xong rồi. Uyển Tân Như Cách mặc dù biết điểm này, nhưng trong lòng một dạng là hận thấu người này. Bởi vì nếu như không có ủng hộ của hắn, Quỷ Lệ nhà cũng tuyệt không có vặn ngã Tề gia năng lực. Như Cách, người cũng là sinh một đứa con trai tốt a. Trăm dặm sáng sớm Hạo suy nghĩ một chút chính mình chết đi nhi tử cảm khái nói. Tông chủ nơi nào lời ấy, Uyển Tân Như Cách cơ hồ là ngăn cách. Nàng đều không biết con trai của mình còn sống. Hơn 10 năm, đây là trăm dặm sáng sớm Hạo lần thứ nhất nói lên người nhà của nàng. Uyển Tân Như Cách ban đầu sinh không thể luyến ánh mắt vì vậy mà biến có thần thái. Ta tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi chỉ có không đến 18 tuổi nhi tử Tề Duệ. Mang người đã diệt Quỷ Lệ nhà, đồng thời cứu ra phụ thân của hắn. Cũng liền là của ngươi phu quân đủ đường hàm. Càng làm cho mẫu quốc của ngươi Đông Thắng đế quốc lần nữa trở thành Đông Cách Châu lớn nhất đế quốc. Uyển Tân Như Cách thân thể hơi có chút run rẩy. Nàng chưa từng có như thế khẩn trương hỏi. Quỷ Lệ nhà không phải tông chủ che chở sao? Bọn hắn bị diệt, sẽ không phải là ngươi muốn xuất thủ đi. Nếu như ta có thể ra tay đã sớm ra tay rồi. Bởi vì hiện tại bên trong Thần Châu là lớn van xin Hoa Cung một nhà độc đại. Chúng ta căn bản vô lực chống lại. Bọn hắn định quy củ chúng ta cũng chỉ có thể tuân thủ. Nhưng ta nghĩ con của ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới bên trong Thần Châu. Trăm dặm sáng sớm Hạo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Uyển Tân Như Cách biết trăm dặm sáng sớm Hạo không có khả năng cứ như vậy buông tha con của mình. Như Cách, hơn 10 năm, chẳng lẽ ngươi liền không rõ ta đối tình cảm của ngươi? Trăm dặm sáng sớm Hạo hỏi, tông chủ, mời ngươi thả tôn trọng, ta là có trượng phu cùng hài tử nữ nhân. Uyển Tân Như Cách lãnh nhược băng xương nói ra, ai, ta nếu là có cái ngươi như thế nhi tử tốt biết bao nhiêu. Như Cách, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta hội làm Tề Duệ là con của mình, ta sẽ đem Cô Võng Kiếm Tông truyền cho hắn, đồng thời dạy hắn Phiếu Miểu Đại Lục ở bên trên thượng thừa nhất kiếm quyết. Tông chủ xin tự trọng, ta sinh là Tề gia người, chết là Tề gia quỷ, huống hồ ngươi tất cả nói trượng phu ta cùng nhi tử đều sống sót. Như Cách, ngươi liền không sợ ta đi nắm con của ngươi giết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.